Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1571, Vạn Thạch Sơn 1. Phong Phi Vân nói: "Nhiệm vụ đại quận chúa giao cho còn chưa hoàn thành, cứ như vậy trở về chẳng phải rất không có mặt mũi sao?" Du Tử Lâm cực kỳ tức giận, nói: "Lúc trước bị bọn người Mặc Ngân cười nhạo ngươi không đi, giờ phút này mới nghĩ đến sĩ diện, thật sự là phục ngươi. Trời sắp tối rồi, cho dù ngươi đi gõ cửa thì có ai nhìn thấy chứ? Không ai trông thấy chẳng phải rất tốt sao?" Phong Phi Vân cười nói: "Không ai trông thấy, sao có thể chứng minh chúng ta từng đi cầu kiến? Đám người Mặc Ngân hiện giờ khẳng định đã trở lại chú thiên phủ truyền việc này ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta liền đều biến thành rùa đen rút đầu rồi. Đợi đến ngày mai chúng ta sẽ bị tất cả mọi người cười nhạo mất." Du Tử Lâm nói. Phong Phi Vân sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói: "Mục đích chúng ta đi không phải muốn để cho người khác trông thấy chúng ta đi, mà là muốn giao bái thiếp cho Lâm Các Lão. Nếu Lâm Các Lão đã không muốn để người biết rõ hắn nhúc tay vào chuyện tước phủ ước định, vậy thì chúng ta đương nhiên phải chọn lúc không có người mà đưa." Phong Phi Vân đi thẳng vào trong tiên thành, dọc theo đường cũ tiến đến vị trí thiên môn. Du Tử Lâm và Du Tử Lăng cũng không phải người ngu, giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ lời Phong Phi Vân. Trên mặt Du Tử Lâm tràn đầy vẻ vui mừng, đi theo sau lưng Phong Phi Vân chậm rãi nói: "Chuyện tước phủ ước định quan hệ quá lớn, liên quan đến tranh đấu giữa các vị tước gia. Lâm Các Lão không muốn đắc tội những tước gia kia, cho nên liền không muốn để mọi người biết hắn nhúc tay vào chuyện này. Nhưng cách này không có nghĩa là Lâm Các Lão không muốn kiếm chỗ tốt từ đó. Chỉ cần chúng ta làm bí mật, không bị người biết được, vậy thì Lâm Các Lão cũng có thể mọi việc đều thuận lợi. Nếu vậy thì sao hắn lại không hợp tác với đại quận chúa chứ? Ha ha, ta nói đúng không? Có lẽ đúng, cũng có lẽ không." Trong lòng Phong Phi Vân cũng chỉ phỏng đoán như thế, nhưng là hắn đối với Lâm Các Lão cũng không hiểu rõ lắm, cho nên cũng không thể suy xét vẹn toàn được. Dù vậy, nhưng như cũ khiến Du Tử Lâm rất bội phục, cảm thấy cái này nửa yêu thật đúng là không thể xem thường. Du Tử Lăng ở trong quân doanh của Bạch Nhạn yêu tộc đã được chứng kiến sự giảo hoạt của Phong Phi Vân, trong lòng cũng không kỳ quái. Đại quận chúa vốn chính là nữ tử thông minh tuyệt đỉnh, hiện giờ lại được bán yêu khôn khéo giảo hoạt này tương trợ, thật đúng là như hổ thêm cánh. Phong Phi Vân thi triển đại diễn thuật, bao lấy Du Tử Lăng và Du Tử Lâm vào trong thuật pháp, lại một lần nữa đến bên ngoài thiên môn. Giờ phút này, màn đêm đã hàng lâm, bên trong thiên môn cung điện ban công mọc lên san sát như rừng, đèn đuốc sáng trưng. Có từng con linh thú tuần tra bay qua trên thiên mạc. Khác với ban ngay chính là giờ phút này thiên môn rộng mở. Có một đồng tử đứng trước thiên môn trước, tựa hồ đang chờ người nào đó. Ba người Phong Phi Vân từ trong màn đêm đi ra, từ từ đi đến trước thiên môn. Đồng tử kia nhìn thấy ba người Phong Phi Vân đi tới, cũng không lập tức lên tiếng đề ra nghi vấn. Thẳng đến sau khi ba người đến gần mới cười dịu dàng nói: "Nơi này chính là thiên cung của các lão, ba vị tuấn kiệt thỉnh đường vòng mà đi." Phong Phi Vân cười nói: "Tại hạ tên là Phong Phi Vân, chính là chuyên đến để cầu kiến Lâm các lão. Nghe nói các lão ở phương diện tầm bảo thuật có tạo nghệ sâu đa, có thể nói là đại tông sư ở tầm bảo giới. Trùng hợp tại hạ cũng tinh thông tầm bảo thuật, rất muốn thỉnh cầu các lão chỉ điểm một, hai cái này." Tiểu đồng tử lộ ra vẻ làm khó. Phong Phi Vân tiếp tục nói: "Tại hạ là từ Diệp Hồng Cảnh trèo non lội suối mà đến. Nghe nói các lão thường xuyên chỉ điểm hậu sinh vãn bối, cho nên mới mộ danh mà đến. Kính xin tiểu công tử thông truyền một tiếng." "Thì ra là thế." Tiểu đồng tử lầm bầm lầu bầu nhắc tới một câu, nói: "Các ngươi ở bên ngoài chờ một lát, ta đi thỉnh các lão có gặp các ngươi hay không thì thật là khó nói." Tiểu đồng tử quay người tiến vào thiên môn, triển khai thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang hư ảnh, liền biến mất ở bên trong thiên cung. Du Tử Lăng và Du Tử Lâm đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Không đến nửa ngày, tiểu đồng tử kia đã phản hồi, nói: các ngươi vận khí thật tốt. Các lão giờ phút này đang ở Vạn Thạch Sơn cắt linh thạch. Nghe nói có Tầm Bảo sư vãn bối đến bái phòng, liền mừng rỡ, hô to hữu duyên. Hiện giờ các ngươi liền theo ta đi Vạn Thạch Sơn đi. Phong Phi Vân trong lòng cười thầm, Lâm các lão này thật đúng là lão hồ ly, làm việc cẩn thận. Các lão thiên cung rất là khí phái. Cung điện từng tòa, thiên cung treo trên bầu trời, quả thực có thể so với một tòa cảnh chủ phủ. Tiểu đồng tử mang theo ba người Phong Phi Vân đến một tòa sơn mạch. Tòa sơn mạch này dài đến vài chục dặm. Trên đó không có đất thạch, cũng không có cỏ mục, chính là do từng khối khoáng thạch xếp thành. Có khoáng thạch chỉ lớn chừng nắm đấm, có khoáng thạch còn cao hơn cả một ngọn núi. Đứng phía dưới sơn mạch liếc nhìn lại, đập vào mắt đều là khoáng thạch, nhìn không tới cuối cùng, như một mảnh thạch hải vậy. Có một lối nhỏ từ dưới núi một mực kéo lên đỉnh sơn mạch, mà ngay cả phiến đá trên đường cũng là do khoáng thạch đánh bóng mà thành. Những khoáng thạch này đều mang theo linh tính cường đại, còn có được khí tức khổng lồ khiếp người, tựa như trong viên đá phong ấn lấy một vị thái cổ thánh hiền vậy. Du Tử Lâm và Du Tử Lăng tu vị hơi thấp, sắc mặt biến hóa, bị một ít lực lượng bên trong khoáng thạch trùng kích khiến huyết khí bốc lên, linh hồn cũng như bị ép khiến ly thể vậy. Phong Phi Vân dừng bước lại, nói: các ngươi đều lưu ở bên ngoài đi, một mình ta đi là được rồi. Không, chúng ta cùng đi. Du Tử Lăng cố chấp nói. Vì tiểu đồng tử kia vẫn lộ ra rất chấn định, nói: ta ngược lại đã quên một chuyện. Bên trong Vạn Thạch Sơn có rất nhiều cổ mỏ cấm thạch. Trước khi lên núi, nhất định phải trước tiên dán lên thạch phù, che giấu khí tức trên thân mới được. Hắn lấy ra ba miếng thạch phù đưa cho ba người Phong Phi Vân. Ta còn tưởng rằng tu vị hắn cao bao nhiêu, thì ra là dựa vào thạch phù. Du Tử Lâm lúc trước thật đúng là bị tiểu đồng tử cho hù sợ, cho rằng tu vi của hắn còn cao hơn cả mình. Du Tử Lâm và Du Tử Lăng đều dán thạch phù lên lòng bàn tay. Một tầng thạch bị nhàn nhạt bao lấy bàn tay bọn hắn. Một cổ thạch khí vần quanh thân thể bọn hắn, ngăn cách liên hệ giữa bọn hắn và ngoại giới, tựa như hóa thành từng khối thạch đầu vậy, đã mất đi chấn động tánh mạng. Phong Phi Vân trả thạch phù lại cho tiểu đồng tử, cười nói: ta tu luyện Tầm Bảo thuật, biết rõ làm sao hóa giải lực lượng cấm thạch. Tiểu đồng tử có chút kinh ngạc nhìn Phong Phi Vân, không nói nhiều lời, liền đi trước dẫn đường. Trên đường đi, Phong Phi Vân thấy được không ít thị nữ đi qua, cũng có một ít thần bí nhân ăn mặc áo giáp đi tuần tra trong Thạch Sơn. Chương 1572, Vạn Thạch Sơn 2. Những thị nữ kia còn không có gì, chỉ là lớn lên có chút xinh đẹp thôi. Nhưng những thần bí nhân mặc áo giáp kia đều rất đáng sợ. Bọn hắn cũng không dán thạch phù trên người, lại có thể tự do xuyên thẳng qua trong Thạch Sơn, như nguyên một đám u linh tay cầm chiến thương vậy. Vạn Thạch Sơn tuyệt đối là một cấm địa. Rốt cục, tiểu đồng tử đưa ba người Phong Phi Vân tới một tòa thạch nguyên khoáng đạt. Khoáng thạch ở đây đều cực lớn, một khối nhỏ nhất cũng cao đến 7 mét. Khoáng thạch lớn nhất thì khuất cả trong mây. Ở dưới ánh trăng, những khoáng thạch này đều quăng xuống cái bóng khổng lồ, như là một tôn quái thú bất động vậy. Ở đây tụ tập rất nhiều tu sĩ, có thị nữ xinh đẹp, có lão nhân lớn tuổi, cũng có hộ vệ mặc áo giáp tay cầm chiến thương, chừng hơn 100 người. Những người này đều là tùy tùng của Lâm các lão, trong đó có ít người tu vị cực kỳ cường đại. Phong Phi Vân cũng không cảm giác được sâu cạn của bọn hắn. Vị này chính là người trẻ tuổi đến bái phòng các lão. Tiểu đồng tử khom người cúi đầu với lão nhân thân thể khôi ngô kia, nhìn xem Phong Phi Vân. Lão nhân nhàn nhạt nhìn Phong Phi Vân, bờ môi có chút giật giật, thấp giọng nói: là người đến từ Diệp Hồng Cảnh kia sao? Tiểu đồng tử nhẹ gật đầu. Lão nhân lại nói một câu gì đó, sau đó liền lại nhắm mắt lại. Tiểu đồng tử đi qua, nói: các lão giờ phút này đang ở trong thạch lâm tìm kiếm cấm thạch bỏ chạy, kính xin Phong công tử chờ chốc lát. Phong Phi Vân chắp tay cười cười, nói: không sao, không sao, chuyện các lão làm trọng. Du Tử Lâm ở sau lưng Phong Phi Vân nhỏ giọng thầm nói: Thạch Đầu cũng biết tự mình đào tẩu sao? Phong Phi Vân nói: thiên địa vạn vật đều có linh tính, khoáng thạch ở đây đều không đơn giản. Bất luận một khối nào cầm ra bên ngoài đều bán đi với giá trên trời. Xuất hiện một khối cấm thạch thông linh cũng chỉ là chuyện bình thường. Trước khi đến, Lưu Tô Hồng đã nói Lâm các lão là một người ra thích sưu tầm kỳ phẩm linh thạch. Những lời này quả thật không giả. Khoáng thạch ở đây tuyệt đại đa số đều là linh thạch khoáng thạch. Mỗi một khối đều rất bất phàm. Phong Phi Vân bắt đầu dò xét tu sĩ chờ ở chỗ này. Những tu sĩ này quần áo đều rất thống nhất, đều là người các lão thiên cung. Tuyệt đại đa số đều là tùy tùng và nô bộc, còn có một ít là hậu bối của Lâm các lão. Nhưng có một người trẻ tuổi lại khác. Người trẻ tuổi này là một người duy nhất ngồi xuống, hơn nữa y phục trên người hắn cũng không giống với người khác. Hắn đại khái bộ dáng chừng 20, có chút thanh tú, lông mi rất dày, mặt tựa như dùng đao búa khắc ra vậy. Hắn ngồi ở trên một phương cổ thạch, mặc dù chỉ tùy ý ngồi xuống, nhưng lại mang đến cho người một loại cảm giác vững chắc như núi. Coi như là trời sập xuống cũng không thể khiến hắn lùi bước. Hơn nữa hắn cũng không dán thạch phù trên người. Khi ánh mắt Phong Phi Vân chú ý tới hắn, hắn tựa hồ cảm ứng được gì đó, quay đầu nhìn Phong Phi Vân, con mắt có chút co rụt lại, sau đó lộ ra một nụ cười thân mật. Tiếp theo liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm vào thạch lâm. Không bao lâu, một lão nhân tóc trắng từ trong thạch lâm đi ra, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, ăn mặc rất mộc mạc, rất giống một lão nông. Đúng lúc này tất cả mọi người có chút sửa sang lại y quan, đối với lão nông này rất cung kính. Lão nhân thân thể khôi ngô kia đi tới, cung kính cúi đầu với lão nông nói: các lão có tìm được khối cấm thạch bỏ chạy kia không? Lão nông này lại chính là Lâm các lão đại danh đỉnh đỉnh. Lâm các lão lắc đầu, nói: cấm thạch này là từ trong một tòa thái cổ thiên khanh đào ra. Trên tảng đá có xính máu tươi của thái cổ thánh linh. Đã thông linh, hiểu được che giấu khí tức trên thân, đã ẩn nấp. Muốn tìm ra nó sợ rằng phải tốn hao không ít thời gian. Lâm các lão nhìn về phía người trẻ tuổi trên cổ thạch kia, đi tới khom người cúi đầu với người trẻ tuổi này, cười nói: nhị thế tử Giá Lâm lại không thông báo lão bộc một tiếng, thật sự là tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Người trẻ tuổi ngồi trên cổ thạch kia vội vàng đứng dậy, tiến lên đỡ lấy Lâm các lão, nói: các lão ngàn vạn đừng hành lễ, Gia Lâm vĩnh viễn đều là đệ tử của các lão. Các lão nếu hành lễ thì Gia Lâm chỉ có thể quỳ trên mặt đất thôi. Lâm các lão vẫn rất nghiêm túc, có chút cúi thân, nói: nhị thế tử Giá Lâm các lão phủ của ta, không biết cần làm chuyện gì. Chứ Gia Lâm từ trong tay một tỷ nữ lấy ra một hộp ngọc, cung kính đưa vào trong tay Lâm các lão, cười nói: Gia Lâm chính là đến vấn an An Sư, thuận tiện đưa một ít linh dược cho An Sư. Vị nhị thế tử này cùng Lâm các lão trò chuyện với nhau thật vui. Tuy rằng biểu hiện thì Lâm các lão vẫn một mực đều chắp tay hành lễ, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện vị nhị thế tử kia đối với Lâm các lão lại thập phần cung kính. Phong Phi Vân đứng ở đàng xa, một mực đều biểu hiện rất bình tĩnh. Chứ Gia Lâm nói: thái cổ cấm thạch bỏ chạy, đây chính là đại sự, không cẩn thận sẽ đánh vỡ một ít đồ vật cấm kỳ trong thạch lâm, có cần đệ tử trợ giúp các lão một tay không? Đây quả thật không phải chuyện nhỏ. Lâm các lão nghiêm nghị nhẹ gật đầu, nói: bất quá nhị thế tử chờ chút đã, hôm nay còn có một vị tiểu hữu đến bái phòng trước. Người khác ngàn dặm xa xôi mà đến, cũng không thể chậm trễ hắn được. Lâm các lão làm người rất có nghề, cho dù là một hạ nhân đứng ở trước mặt của hắn, cũng có thể khiến vị hạ nhân này sinh ra một loại cảm giác được coi trọng. Lâm các lão đi qua, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành thân thiết, nói: Phong Phi Vân, ngươi chính là vị tiểu hữu đến từ Diệp Hồng Cảnh a? Nghe đồng nhi nói ngươi cũng là một vị tầm bảo sư, không biết đạt đến trình độ nào rồi. Chứ Gia Lâm cũng lần nữa rời ánh mắt qua, chăm chú nhìn vào trên người Phong Phi Vân, ánh mắt thập phần cơ trí. Nhưng hắn rất hiểu rõ Lâm Các Lão, không phải bất luận kẻ tiến đến bái phòng, Lâm Các Lão đều thân thiết hỏi thăm như thế. Tất nhiên trên người người trẻ tuổi này nhất định có chỗ bất phàm. Bằng không thì hắn cũng không có khả năng không gián thạch phù cũng đứng được ở chỗ này được. Phong Phi Vân giả ra thần sắc thụ sủng nhược kinh, chắp tay nói: Vãn bối Phong Phi Vân, thật sự tài sơ học thiện, chỉ hy vọng các lão có thể chỉ điểm một, hai, liền hưởng thụ cả đời rồi. Người trẻ tuổi đừng tự coi nhẹ mình, ngươi có thể không gián thạch phù đi gen được đây, nói rõ ngươi ở trên tu hành tầm bảo thuật tuyệt đối lợi hại hơn rất nhiều vũ hóa hiền giả. Lâm Các Lão mặt mỉm cười, đột nhiên nổi lên một cái thích thú, nói: Hôm nay vừa vặn có một thái cổ cấm thạch bỏ chạy, khiến lão phu cực kỳ đau đầu. Ngươi và nhị thế tử đều có tạo nghệ sâu đậm ở tầm bảo thuật, nếu không hai người trẻ tuổi các ngươi khoa tay múa chân một chút đi. Nếu ai có thể tìm về được thái cổ cấm thạch kia thì lão phu nhất định sẽ đưa tặng một kiện trọng bảo. Chương 1573 Phong vực chủ 1. Phong Phi Vân không xông vào đệ thất cấm khu, rất nhanh rời đi. Mà chứ Gia Lâm thì lại thi triển bảo pháp bí thuật xông vào. Hắn không có bất kỳ sợ hãi, thể hiện ra tự tin hơn người. Vì sao chúng ta không vào? Nói không chừng thái cổ cấm thạch thật sự núp bên trong cũng nên, Mao Uy nói. Phong Phi Vân nói: Thái cổ cấm thạch không có ở bên trong, ngươi sao lại khẳng định như vậy? Mao Uy nói: Chuyện mà ta và nhị thế tử cũng có thể nghĩ ra được, Lâm Các Lão chẳng lẽ không nghĩ đến? Hắn khẳng định đã tiến vào đó tìm qua, chúng ta cần gì phải cực khổ lãng phí thời gian ở đó? Phong Phi Vân đột nhiên dừng bước lại, ngồi xổm người xuống, từ bên trong một ao nước nhỏ nhặt lên một khối thạch đầu lớn chừng nắm tay. Tảng đá kia ngoại trừ đầy vết lấm tấm ra thì lộ ra rất bình thường rồi, không hợp với những linh thạch khí tức khổng lồ ở chung quanh. Giống như đất đá bình thường bị gió thổi qua vậy. Trên ngón tay Phong Phi Vân sinh ra một tầng ánh sáng, một tia khí tức thánh linh xuất hiện trên đầu ngón tay. Ngón tay đánh lên trên tảng đá hai cái, trong viên đá chợt lao ra hai vòng hào quang, như bịt kín hai tầng quang hoàn. Mao Uy mở to hai mắt nhìn, nói: Thạch đầu gì thế, còn có quang hoàn nữa? Trong này rất có thể bao vây lấy một khối xương cốt thánh linh, đương nhiên xương cốt thánh linh cũng có thể trở thành thạch. Phong Phi Vân có chút hưng phấn. Cái gì thánh linh cốt hóa thạch? Mao Uy từ trong túi áo Phong Phi Vân vọt ra, há mồm ngậm lấy tảng đá kia, sau đó bỏ chạy đi. Bành! Phong Phi Vân nhặt lên một tảng đá, quật ngã nó, sau đó đi qua giấm mai rùa của nó dưới chân, lấy ra thạch đầu trong miệng nó. Mỗi tảng đá ở đây khẳng định đã được Lâm Các Lão thống kê qua, thiếu đi bất luận khối nào cũng sẽ mang đến phiền toái lớn cho chúng ta. Đây chính là thánh linh cốt hóa thạch, có thể từ bên trong lính ngộ ra thánh linh đạo đấy. Mao Uy rất không cam lòng, cổ kéo rất dài, rất muốn nuốt thạch đầu trong tay Phong Phi Vân vào bụng. Trong thân thể Phong Phi Vân có 108.000 tôn cho cốt thánh linh, có được đạo của 108.000 vị thánh linh. Thánh linh cốt hóa thạch đối với người khác có lẽ là vô thượng chí bảo, nhưng đối với hắn mà nói kỳ thật rất gân gà. Chỉ đi lính ngộ đạo người khác, vĩnh viễn không thể thành thánh linh được. Có thể thành thánh giả, cũng phải có thánh đạo thuộc về mình. Thanh âm Phong Phi Vân dừng lại, chớ lên tiếng nói. Im lặng, đến ai đến? Mao Uy nói. Thái cổ cấm thạch. Phong Phi Vân lặng yên im ắng triển khai đại diễn vực, ngăn cách khí tức của mình. Thân thể tựa như hóa thành không khí hư vô. Khối thánh linh hóa cốt thạch kia vẫn lóe lên hai vòng bạch quang, lập lòe trong bóng đêm, như một chiếc thánh đăng, mang đến cho người một loại rung động không hiểu. Cách đó không xa truyền đến động tĩnh rất nhỏ, giống như tiếng bước chân của người, lại giống với thạch đầu đang nhấp nhô. Phong Phi Vân triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, đầu ngón tay ngưng tụ ra đại diễn thuật, điều động thiên thế trong không khí, tùy thời chuẩn bị lôi đình nhất kích. Bá! một cái bóng bay qua. Thánh linh hóa thạch trên mặt đất chợt biến mất vô tung, tốc độ cực nhanh, quả thực khiến người phải lóa mắt. Oanh! Phong Phi Vân vung ống tay áo lên. Đại diễn thuật bay ra. 18 đạo thiên thế cũng theo đó đè ép xuống. Định chủ lấy một hòn đá màu đen lớn như cối xay. Khối thạch đầu màu đen này hình dạng như cối xay, chất liệu như nam châm, lộ ra thập phần bình thản không có gì lạ. Thánh linh cốt hóa thạch lại cứ thế xính vào trên thân nó. Cối xay màu đen đang không ngừng giãy giụa, phát ra kêu to, nhưng căn bản không thể nào giãy giụa khỏi giam cầm của đại diễn thuật được. Đừng lãng phí khí lực nữa, cùng ta rời đi. Phong Phi Vân thu hồi cả cối xay và thánh linh hóa thạch lớn chừng nắm tay vào trong, sau đó ra khỏi thạch lâm. Phong Phi Vân cũng không phải người đầu tiên quay lại, trước khi hắn trở về, đã có sau tu sĩ tiến vào thạch lâm quay về. Sáu người này đều theo dõi hắn, trông thấy hắn hai tay trống trơn đều lộ ra dáng tươi cười khinh thường. Thật sự không tìm được. Du Tử Lâm nói, không biết có tìm đúng không. Phong Phi Vân từ chối cho ý kiến cười, sau đó liền không nói thêm gì nữa, im im lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, những người khác cũng đều nhao nhao đi ra, mỗi người đều mang theo một khối kỳ thạch. Nhị Thế Tử là người cuối cùng quay lại, cũng hai tay trống trơn. 15 người đứng một hàng, ngoại trừ Phong Phi Vân và Nhị Thế Tử bên ngoài. 13 người khác đều tìm kiếm được một khối kỳ thạch, đều rất giống với thái cổ cấm thạch, khí tức rất đặc biệt. Lúc này tất cả mọi người cảm thấy khối thái cổ cấm thạch bỏ chạy kia khẳng định chính là một trong 13 khối kỳ thạch này. Nhưng Lâm Các Lão lại lắc đầu, nói: các ngươi tìm kiếm được đều không phải thái cổ cấm thạch chân chính, các ngươi bị nó lừa gạt rồi. 13 vị tu sĩ vốn còn dương dương đắc ý sắc mặt chợt trở nên khó coi, nhao nhao cúi đầu. Lâm Các Lão điểm ra một ngón tay, 13 khối kỳ thạch chợt liền tự động bay trở về trong thạch lâm. Hắn đi qua, có chút chắp tay, nói: Nhị Thế Tử, có thu hoạch được gì không? Chứ Gia Lâm lắc đầu cười nói: đệ tử học nghệ không tinh, không tìm được thái cổ tấm thạch. Lâm Các Lão lắc đầu cười cười, nói: ngươi đã mạnh hơn bọn hắn rất nhiều, ít nhất không bị ngụy thạch mà thái cổ cấm thạch bố trí mê hoặc. Tuệ nhãn thanh minh, đây là tiêu chí đã đạt tới tiêu chuẩn thượng khuy thiên, hạ khuy địa. Đương thời tầm bảo sư có thể đạt tới cảnh giới này cũng không nhiều. Đa tạ các lão tán thưởng. Chứ Gia Lâm nói. Lâm Các Lão cuối cùng nhìn qua Phong Phi Vân cười nói: Phong tiểu hữu, ngươi thì sao? Phong Phi Vân cung kính chắp tay hành lễ, nói: vãn bối ngược lại may mắn tìm kiếm được một kiện thạch đầu có chút thú vị. Phong Phi Vân hai tay ghép ấm, thiên thế trong hư không bị mở ra, như một đảo hư không thần môn. Bên trong có hào quang mênh mông đang lóe lên, vầng sáng bức người. Đây là thiên thế chi môn. Một vị tu sĩ rất là khiếp sợ nói: phàm là tu sĩ tu luyện qua tầm bảo thuật, giờ phút này đều không thể bình tĩnh. Cũng chỉ có tầm bảo sư mới hiểu được thiên thế chi môn đại biểu cho cái gì. Đây chính là thứ mà chỉ có đại tông sư trong tầm bảo sư mới có thể lĩnh ngộ được, mới có thể câu thông được thế giới huyền diệu khó giải thích kia. Thiên thế không gian, nghe đồn đó là một không gian nửa hư ảo nửa chân thật. Tầm bảo sư có thể mở ra không gian đại môn này, không ai mà không phải là đại tông sư được ngàn vạn người tôn kính. Coi như là cảnh chủ một cảnh cũng sẽ xem loại người này là khách quý. Trong thiên thế chi môn bay ra hai tảng đá chăm chú xính cùng một chỗ. Một khối như túi xay, một khối chỉ lớn chừng nắm đấm. Chương 1574, Phong vực chủ 2. Phong Phi Vân đóng thiên thế chi môn lại cười nói: không cách nào, tảng đá kia ẩn chứa năng lượng thật sự quá lớn, chỉ có thể tạm thời đặt nó trong thiên thế không gian thôi. Tu sĩ ở đây cũng sớm đã bị thiên thế chi môn kinh sợ, thật lâu sau mới trì hoãn lại. Lâm Các Lão cao giọng cười cười, nói: lão phu rốt cuộc hiểu rõ đại quận chúa đính hôn với Phong Hiền Chất thật đúng là không phải ngẫu nhiên. Một tầm bảo sư có thể mở ra thiên thế chi môn, đây quả thực đại biểu cho một tòa bảo khố cử đại. Tài phú có thể phát hiện ra tuyệt đối sẽ không ít hơn một tòa thái cổ bảo tàng. nhị thế tử chữ Gia Lâm cũng lần nữa lau mắt mà nhìn với Phong Phi Vân. Có chút chắp tay thi lễ với Phong Phi Vân một cái. Ồ, Lâm các lão nhẹ kêu một tiếng. Ánh mắt chăm chú vào trên khối đá lớn chừng nắm tay. Trong đôi mắt già nua tách ra ánh sao sáng chói. Lâm Đạo Tam cười lạnh nói. Lão Tổ Tông bảo chúng ta đi tìm thái cổ tấm thạch, ngươi lại tìm được hai tảng đá như vậy, đây là ý gì? Lâm các lão nghiêm nghị nói. Lão Tam, không hiểu thì không nên nói lung tung. Lâm Đạo Tam liền vội gầm miệng lại, không dám nhiều lời, đối với Lâm các lão cực kỳ kính sợ. Lâm các lão mỉm cười, nói. Phong Hiền Chất, ngươi mà nói đi. Vậy ta cũng không khách khí. Phong Phi Vân đi đến bên cạnh hai khối thạch đầu dính cùng một chỗ kia, ngón tay chỉ vào thạch đầu lớn chừng nắm tay, nói: bên trong tảng đá này bao lấy một đoạn xương cốt thánh linh, cũng có thể là thánh linh cốt hóa thạch. Oanh! Câu nói đầu tiên của Phong Phi Vân đã dẫn đến một mảng lớn thanh âm ầm ĩ, chính thức là một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Thánh linh cốt hóa thạch, đây chính là thứ chỉ trong truyền thuyết mới có. Thật sự là quá chân quý. Có thể nói là thánh vật. Làm sao có thể? Thánh linh sau khi chết không phải sẽ tỏa hóa thành thiên địa tinh khí? Không thì chôn cất trong thiên mộ không ai có thể vào. Làm sao có thể có một khối thánh linh cốt hóa thạch xuất hiện được? Thánh linh cốt hóa thạch có ẩn chứa đạo của thánh linh, so với thiên công bảo điển còn chân quý hơn nhiều. Lâm các lão cười nói, đây quả thực chính là một quả thánh linh cốt hóa thạch. Ha ha, ngay cả lão phu cũng nhìn lầm rồi. Một khối thánh vật như vậy ở bên người lại không tự biết. Nếu không phải Phong Hiền Chất tìm ra nó thì chỉ sợ lão phu cả đời sẽ vô duyên với thành vật rồi. Đông, đúng lúc này quỳ xuống một mảng lớn, tất cả mọi người rất kích động nói. Chúc mừng lão tổ tông đạt được thánh linh cốt hóa thạch. Có thánh linh cốt hóa thạch tương trợ, tu vị nhất định sẽ tiến thêm một bước. Lâm các lão lãng tiếng cười dài. Đây là tiếng cười phát ra từ nội tâm. Có thể thấy tâm tình hắn hôm nay thật sự tốt tới cực điểm. Nói, hôm nay gặp được lớn việc vui lớn như vậy, mỗi người đều có phần thưởng. Phong Hiển Chất cư công chí vĩ, ban thưởng đất phong một vực. Quan bái vực Mục Lang, cái gọi là vực Mục Lang cũng chính là vực chủ. Trong lòng Phong Phi Vân thầm nghĩ, năng lực của Lâm các lão này quả thật dọa người. Câu nói đầu tiên liền có thể phong ban thưởng loại quan hàm như vực chủ. Đây chính là quyền lợi chỉ có cảnh chủ các cảnh mới có được a. Vực chủ mỗi một vực ở Thánh Đình đều có chuẩn bị án, chính là trụ cột của một trung ương vương triều rồi. Có được rất nhiều quyền lợi, cũng hưởng thụ một ít đãi ngộ mà người bình thường không hưởng thụ được. Nếu là một cái vực chủ bị người cho ám sát, đó là đối với toàn bộ đệ lục trung ương vương triều quan liêu hệ thống khiêu khích. Hung thủ sẽ gặp đến nghiêm khắc nhất trừng phạt. Đây là một loại kết quả của chủ nghĩa bá quyền. Bán yêu phong vực chủ cơ hồ là chuyện mới nghe lần đầu. Quả thực tựu là một bước lên trời, đã trở thành một thành viên trong hệ thống bá quyền của đệ lục trung ương vương triều. Cái cảnh chủ khác khẳng định không dám làm ra chuyện như vậy, nhưng Lâm các lão lại dám. Phong Phi Vân không quan tâm hơn thua, lần nữa chắp tay hành lễ, nói: đa tạ các lão phong thưởng. Một quả quan ấm hiện hiện ra, trên đó có khắc bốn chư vực Mục Lang quân. Vô số tu sĩ đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Phong Phi Vân. Một bán yêu trực tiếp trở thành vực chủ, đây quả thực là chuyện kinh thiên. Hiện giờ lại trở thành chân thật. Phong Hiền Chất, ngày mai đi tới chỗ thánh cảnh cảnh chủ báo danh a. Sau khi ký tên vực Mục công văn thì ngươi liền thực sự trở thành một vị vực chủ của đệ lục trung ương vương triều ta rồi. Lâm các lão cười nói, không cần Phong Phi Vân tiếp tục giảng giải. Tất cả mọi người đã biết rõ khối thạch đầu như cối xay kia khẳng định chính là thái cổ cấm thạch. Bởi vì trên thái cổ cấm thạch có dính huyết dịch thánh linh. Cũng chỉ có thánh linh cốt hóa thạch mới có thể dẫn xuất ra thái cổ cấm thạch. Phong Phi Vân ôm trong lòng quan ấm vực Mục Lang quân và lệnh bài bổ thiên các đi ra khỏi các lão thiên cung. Giờ phút này, ba người bọn họ đã lên đường quay về Trú Thiên Phủ. Ngồi trong cổ xa, Du Tử Lăng và Du Tử Lâm sắc mặt đều có chút không vui. Đối với Phong Phi Vân không có sắc mặt tốt. Phong Phi Vân tự nhiên nhận ra thần sắc của bọn hắn, cười nói: "Hai người các ngươi đây là làm sao vậy? Thiếp mời của đại quận chúa đã giao cho các lão xem qua chưa?" Du Tử Lâm hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi bây giờ mới hỏi việc này, ta nghĩ ngươi đã hoàn toàn quên mục đích chuyến đi này của chúng ta rồi chứ? Chỉ sợ có ít người đã đắm chìm trong quan hàm vực chủ, căn bản là sẽ không để đại quận chúa vào mắt nữa." Du Tử Lăng sắc mặt lạnh lùng, cũng rất không quen nhìn Phong Phi Vân diễn xuất bên trong các lão thiên cung như một tiểu nhân đắc thế. Phong Phi Vân cười cười, nói: "Ta không phải đã giao chuyện này cho các ngươi xử lý rồi sao, chẳng lẽ các ngươi đã quên?" Du Tử Lăng lạnh lùng trừng Phong Phi Vân, nói: "Lâm các lão thật sự không có ý định nhúc tay tước phủ ước định. Lúc ta đưa bái thiếp lên, hắn căn bản không mở hộp ra liền cự tuyệt ta ngay. Vốn tưởng rằng ngươi giúp hắn tìm được thánh linh cốt hóa thạch, vào lúc hắn đang cao hứng ngươi có thể lần nữa cầu hắn. Hắn nói không nhất định sẽ đáp ứng, nhưng ngươi lại quên mất chuyện này. Thật sự là buồn cười." Phong Phi Vân sờ lên cái cằm, nói: "Lấy cái hộp ra cho ta xem thử." Du Tử Lăng lấy ra hộp ngọc đỏ thăm, giao cho Phong Phi Vân. Trên hộp ngọc còn bố trí lấy phong ấm chân chính chưa từng mở ra. Phong Phi Vân cười cười, nói: "Hắn đã xem qua nội dung bái thiếp rồi. Không có khả năng, hắn lúc ấy căn bản không mở hộp ra, làm sao có thể thấy được nội dung bên trong." Du Tử Lâm quả quyết bác bỏ. Phong Phi Vân cười nói: "Dùng tu vị nhân vật như Lâm các lão, coi như là tấm thiếp mời này đặt ở bên ngoài ước vạn sẵm. Nếu hắn muốn nhìn thì vẫn có thể biết rõ trên đó viết gì." Chương 1575, Bái Phỏng 1. Du Tử Lăng nhíu mày, nói: "Đại quận chúa nói, Lâm các lão nếu thấy được nội dung bái thiếp thì nhất định sẽ tiếp kiến nàng. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Lâm các lão đã từ chối nhãi nhặn chúng ta." Phong Phi Vân nói: "Hắn nói thế nào?" "Hắn nói, lão phu chỉ là một người hầu, nào dám để đại quận chúa đến nhà bái phỏng. Coi như là bái phỏng, cũng nên là lão phu đến nhà bái phỏng đại quận chúa mới phải." Du Tử Lâm học theo khẩu khí Lâm các lão nói, chợt lại nói: "Nghe qua đã biết là lời từ chối khéo rồi. Ngươi tin tưởng nhân vật như Lâm các lão sẽ đi bái phỏng hậu sinh vãn bối như đại quận chúa sao?" Phong Phi Vân lắc đầu cười nói: "Người bình thường nghe được lời này của Lâm các lão, tự nhiên cảm thấy hắn là đang từ chối khéo. Nhưng ta cảm thấy hắn lần này rất nghiêm túc." "Rất nghiêm túc? Phong Phi Vân, ngươi điên rồi sao?" Du Tử Lâm nói. Phong Phi Vân lắc đầu, nói: "Ta tự nhiên không điên, ta hỏi các ngươi một vấn đề, một bán yêu có thể trở thành vực chủ hay không?" Du Tử Lâm hừ lạnh một tiếng: "Ngươi bây giờ không phải sao, vực chủ đại nhân?" Phong Phi Vân nói: "Vậy các ngươi nghĩ xem Lâm các lão vì sao lại phong ta là vực chủ? Đó tự nhiên là bởi vì ngươi đã giúp hắn tìm được thánh linh cốt hóa thạch." Du Tử Lăng nói. Phong Phi Vân lần nữa lắc đầu, nói: "Nhân vật như hắn, nếu muốn ban thưởng, có thể ban thưởng rất nhiều thứ. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại ban thưởng cho ta một cái thân phận vực chủ? Các ngươi phải biết rằng vực chủ đã là một thành viên trong hệ thống bá quyền của Đệ Lục Trung Ương Vương Triều, đại biểu cho một loại vinh quang vô thượng. Xưng là quý tộc cũng không phải không có lý. Mà bán yêu địa vị thấp, trên nguyên tắc tuyệt đối không có khả năng tiến vào cao tầng thống trị Đệ Lục Trung Ương Vương Triều. Cho dù đã trở thành vực chủ, cũng nhất định sẽ bị rất nhiều chỉ trích. Người cáo già như Lâm các lão cần gì phải chiêu đến cho mình những phiến toái không cần thiết này chứ?" "Ý của ngươi là?" Du Tử Lăng tựa hồ đã hiểu rõ một chút. Phong Phi Vân nói: "Lại hỏi các ngươi một vấn đề, đại quận chúa muốn leo lên vị trí người thừa kế cảnh chủ, trở ngại lớn nhất là ở đâu?" Du Tử Lâm nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nói: "Ngươi không sai, chính là ta. Ta chính là thân phận bán yêu, nhưng lại đính hồn với đại quận chúa, tất nhiên sẽ bị đến rất nhiều người thảo phạt." Phong Phi Vân lại nói: "Nếu Diệp Hồng Cảnh muốn trùng kích địa tước cảnh thì nhất định sẽ có người mang chuyện này ra nói. Nhưng nếu ta đã trở thành một vị vực chủ, có ai còn có thể nói ta địa vị thấp nữa? Du Tử Lăng và Du Tử Lâm đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Phong Phi Vân cười nói, Lâm các lão có thể có địa vị và lực ảnh hưởng như bây giờ, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Bất luận một nước cờ nào đều không thể ra không được. Kỳ thật mọi chuyện chỉ có thể có một giải thích. Đó chính là Lâm các lão đã bắt đầu định hợp tác với đại quận chúa rồi. Chỉ là phương pháp mà hắn dùng rất mịt mờ, không bị người bình thường phát giác. Đi trước tư duy thường nhân hai bước. Chỉ có khi chính thức đến một bước đó, ngươi mới biết được tác dụng của những quân cờ mà hắn hạ từ trước. Du Tử Lăng và Du Tử Lâm đều có chút bị thuyết phục, cảm thấy Phong Phi Vân nói vẫn có chút đạo lý. Nhưng ta vẫn cảm thấy hắn không có khả năng chính thức đi bái phỏng đại quận chúa. Dù sao nhân vật như hắn, nhất định có rất nhiều người đều đang chú ý đến nhất cử nhất động của hắn. Nếu hắn đi bái phỏng đại quận chúa, ảnh hưởng tạo thành nhất định sẽ không nhỏ. Đây chẳng phải là nói rõ với mọi người, hắn muốn ủng hộ Diệp Hồng Cảnh trùng kích địa tước cảnh sao? Cái này hoàn toàn trái ngược với ước nguyện ban đầu của hắn. Du Tử Lăng nói. Phong Phi Vân một tay nâng lấy hộp đặt ở mắt nhìn, khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ cao thâm mạt chắc. Du Tử Lăng nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy bán yêu chết tiệt này lại đang cố lồng huyền hư. Ba người quay về Trú Thiên Phủ. Tất cả tu sĩ từ Diệp Hồng Cảnh đuổi đến cũng đã được an trí thỏa đáng, ngay ngắn trật tự. Giờ phút này, chỗ phủ đệ đại quận chúa, Phong Phi Vân, Du Tử Lăng, Du Tử Lâm nối đuôi nhau mà vào, sau đó đóng đại môn lại. Lưu Tô Hồng đứng ở ngay trong đại điện chắp tay sau lưng, nói, thế nào, Lâm các lão có xem bái thiếp không? Phong Phi Vân nói, hắn đã từng xem qua. Du Tử Lăng và Du Tử Lâm đều nói thầm trong lòng, trách Phong Phi Vân thực sự quá tự tin. Lâm các lão xem qua nội dung thiệp mời cũng chỉ là suy đoán của hắn thôi, lại dám khẳng định nói trước mặt đại quận chúa như vậy. Thực cho rằng đã trở thành vị hôn phu của đại quận chúa liền có thể lừa trên gạt dưới sao? Ha ha. Lưu Tô Hồng trong sáng cười, xoay người lại, ngọc nhan bách mị, nói, lúc nãy Mạc Ngân ăn hết canh cửa trở về, tố khổ một hồi với đám lão nhân kia. Nói cái gì Lâm các lão sẽ không gặp bất luận kẻ nào gì đó. Lại nói các ngươi, được rồi, nếu thiệp mời đã đưa vào tay Lâm các lão, đợi lát nữa bọn hắn cứ đợi bị đánh mặt đi. Đúng rồi, Lâm các lão định lúc nào tiếp kiến ta? Phong Phi Vân nói, Lâm các lão quyết định muốn đích thân đến bái phỏng đại quận chúa. Lưu Tô Hồng hơi sững sờ. Phong Phi Vân lấy ra hộp ngọc kia, xóa đi phong ấn trên hộp ngọc, sau đó mở hộp ra. Bá, một đạo ánh sáng màu xanh từ trong hộp bay ra, sau đó ngưng tụ thành một lão nhân. Lão nhân này lớn lên giống Lâm các lão như đúc, trên mặt treo vui vẻ, nói, Phong hiền chất quả nhiên rất lợi hại, lão phu không nhìn lầm người. Du Tử Lăng và Du Tử Lâm đều đã chấn kinh đến tột đỉnh. Bọn họ đều nổi tiếng là thiên tài, nhưng lại căn bản không phát giác được Lâm các lão từ lúc nào đã ký túc một đạo thần niệm vào trong hộp ngọc. Thủ đoạn bực này khiến bọn hắn cảm thấy da đầu run lên. Lưu Tô Hồng cũng rất khiếp sợ, liền bước tới trước cúi đầu, nói, bái kiến các lão, phải là Lưu Tô Hồng tự mình đi bái phòng các lão mới phải. Hắc hắc, lão phu chỉ là một người hầu, nào dám khiến đại quận chúa bái phòng. Đại quận chúa là nhân vật nên du ngoạn sơn thủy tước ra, lão phu vốn nên chân thân đuổi đến, nhưng Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, bị quá nhiều người nhìn thấy không khỏi sẽ gây thêm chuyện. Lâm các lão liền tranh thủ đỡ Lưu Tô Hồng đứng dậy. Đúng lúc này, bảy vị lão tổ Lưu Ly gia tộc thu được Lưu Tô Hồng truyền âm về sau, đều nhao nhao đuổi qua. Nhìn thấy Lâm các lão xuất hiện ở chỗ này liền khiếp sợ được tột đỉnh. Cả đám đều khom mình hành lễ. Chuyện tiếp theo thuộc về bí mật tuyệt đối, chỉ có nhân tài trọng yếu nhất Lưu Ly gia tộc mới có thể biết được. Phong Phi Vân và Du Tử Lâm, Du Tử Lăng tự nhiên lui ra. Chương 1576. bái phỏng. 2. Du Tử Lâm hiện giờ đối với Phong Phi Vân đã bội phục đến mức cúi rạp đầu, nói: làm sao ngươi biết Lâm các lão đã ký túc một đạo thần niệm vào trong hộp ngọc? Phong Phi Vân cười cười, nói: đoán được, không có khả năng, làm sao có thể đoán chuẩn như vậy được? Du Tử Lâm nói: nếu không ngươi dạy ta đoán thế nào đi. Phong Phi Vân cười nói: cái này không thể dạy. Du Tử Lâm tự nhiên sẽ không buông tha như vậy, vẫn quấn quýt lấy Phong Phi Vân. Du Tử Lăng đối với Phong Phi Vân đã có nhận thức càng sâu hơn, cảm thấy bán yêu này thật sự không đơn giản. Đúng lúc này truyền đến một tiếng cười không hài hòa: đây không phải là cô gia của đại quận chúa đây sao? Nghe bảo hôm nay đi bái phỏng Lâm các lão lại trở thành rùa đen rút đầu. Hắc hắc, một đám tuổi trẻ tài tuấn đi qua, trong đó đầu lĩnh đúng là Mạc Ngân và người thừa kế của ba trung cổ thế gia, còn có một ít thiên chi kiều nữ, con nối dõi vực chủ. Các ngươi cũng không nên nói khó nghe như ra, cho dù hắn đi cầu, chắc chắn cũng sẽ không được Lâm các lão tiếp kiến, cần gì phải tự rước lấy nhục nhà. Người thức thời như Phong huynh mới đáng cho chúng ta học tập. Mạc Ngân cười cười, Du Tử Lâm lạnh buốt cười: Mạc Ngân, ngươi là thứ gì chứ? Ngươi xách giày cho Phong Phi Vân cũng không xứng, ngươi có tư cách nói chuyện sao? Mạc Ngân sắc mặt trầm xuống, nói: ta mới không xách giày cho một con rùa đen rút đầu. Mẹ nó, con rùa đen chọc phải ai chứ? Con rùa đen co đầu lại cũng bị người xem thường, thật sự là nằm cũng trúng đạn. Mao Uy nằm ở trong túi áo Phong Phi Vân, lầm bầm lầu bầu nói. Du Tử Lâm trong cơn giận dữ, nói: ngươi mắng ai là rùa đen rút đầu? Mạc Ngân chố mắt nhìn, giọng mỉa mai cười nói: ta cũng không nói các ngươi, mọi người đều nghe thấy được, ta thật sự không nói bọn hắn à. Ha ha, lời Mạc Ngân nói lập tức dẫn đến một mảnh tiếng cười nhạo. Du Tử Lăng tú mục hàm yên, trên người kiếm khí lâm tiêu, tế ra một thanh cổ kiếm, ngang trời mà chỉ, nói: còn ai dám cười một tiếng nữa thử xem. Tất cả mọi người biết rõ sự lợi hại của Du Tử Lăng, đã từng dùng một sợi tóc đánh bay một vị tài tuấn niết bàn đệ ngũ trọng, đánh cho thổ huyết. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Mạc Ngân hừ lạnh một tiếng, gọi ra một cây chiến thương. Một cổ chiến ý khổng lồ lao ra, tựa như nắm một đầu cuồng long nơi tay. Đã sớm nghe nói dưới trướng đại quận chúa có một vị cường giả rất giỏi, tinh nữ của Vô Thọ Tinh Cung. Hôm nay để cho ta đến lãnh giáo một chút xem ngươi mạnh thế nào đi. Ngươi cũng xứng giao thủ với tỷ ta sao? Đạo gia đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Du Tử Lâm gọi ra Chu Tà cổ kiếm, chân đạp thái cực thần dương cổ ảnh, trên hai tay lao ra đạo quang sáng lạn chói mắt. Một kiếm chém xuống, uy thế lâm người, chúng tu sĩ đều sợ hãi. Không hổ là tinh tử của Vô Thọ Tinh Cung, tu vị thật sự quá cường đại. Vô Thọ Tinh Cung chính là một chi của đạo môn, ngay cả trung cổ thế gia cũng tranh nhau đưa đệ tử vào trong đó. Có thể trở thành tinh tử, đây là chuyện không dễ dàng chút nào. Hàng chiến mâu trong tay Mạc Ngân như rồng, phát ra từng tiếng long ngâm. Chiến giáp trên người rất tươi sáng, thân thể không chút sức mẻ, hóa giải đi thế công của Du Tử Lâm. Xíu ô, Mạc Ngân mỉa mai cười. Chiến mâu đâm ra, năm đầu long ảnh hiện ra trên chiến mâu. Long lân, long giác, long mục đều ngẩn thanh tích, như cầm trong tay năm đầu chân long. Bá đạo khiến tất cả mọi người phải lui về sau. Đây là một trong các tuyệt học của Mạc Ngân, tên là Thiên Đán Long Hồn. Hắn chính là sử dụng chiêu này đánh bại Cố Lão Cửu. Thần thông Thiên Đô Sơn quả nhiên lợi hại, địa vị của Mạc Ngân ở Thiên Đô Sơn tuyệt đối không thấp. Du Tử Lâm hừ lạnh một tiếng, vạn đạo nhất kiếm thông minh trong thân thể Du Tử Lâm vạn kiếm phun trào. Mỗi một đám khí tức chính là một thanh kiếm, hình thành một tòa thông minh kiếm vực. Hai người đều thi triển tuyệt học, chiến đấu đến long trời lỡ đất. Viên cảnh chung quanh tòa phủ đệ này đều đã bị hai người bọn họ đánh cho tơi tả. Đây là bởi vì Nam Cực Tinh có Vẫn Thiên Linh Thạch áp chế, bằng không thì toàn bộ Nam Cực Tinh chỉ sợ đều đã bị phá hủy một nửa rồi. Chân nhân bình thường ở Nam Cực Tinh ngay cả linh khí cũng không thể điều động. Nhưng bọn hắn lại có thể thi triển thần thông. Không thể không nói hai người bọn họ thật sự rất cường đại. Xem ra Vô Thọ Tinh Tử rất có thể cũng đạt tới Niết Bàn để lục trọng. Bằng không thì không có khả năng đánh với Mặc Ngân tới trình độ này được. Bên người đại quận chúa vẫn có không ít người tài ba. Chỉ là bán yêu kia lại quá phế vật. Cho dù hiện giờ tu vị không tệ, cũng không có khả năng đột phá vũ hóa cảnh. Cuối cùng khẳng định chỉ sẽ mang đến cản trở cho đại quận chúa. Rất nhiều tu sĩ đều dùng ánh mắt khinh thường hữu ý vô ý nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Cho dù tu vị Phong Phi Vân có cao, trong mắt bọn hắn cũng chỉ là một bán yêu đê tiện. Vĩnh viễn không có khả năng bước vào vũ hóa cảnh, không thành được đại nhân vật chính thức. Ngoài phủ đệ tiếng bước chân vang lên. Ha ha, không nghĩ đến chú thiên phủ vậy mà náo nhiệt như vậy, đến thật là đúng lúc a. Một đám người nối đuôi nhau mà vào, đi đến, thần khí ngạo nghễ. Bọn hắn đều ăn mặc tiên minh, khí độ bất phàm. Từng tòa khí tượng hiện ra trên đỉnh đầu bọn hắn. Mỗi người đều tài giỏi cao chót vót, là cường giả trẻ tuổi đương thời. Bọn họ đều cực kỳ xa lạ, không giống như là tài tuấn của Diệp Hồng Cảnh. Đi tuốt ở đàng trước chính là một người trẻ tê u o, sắc mặt tái nhợt, phong thái bức nhân, quý khí lâm thân. Chung quanh thân thể chạy lấy thiên thế, dưới chân có địa mạch tương theo. Du Tử Lâm và Mạc Ngân cũng đều dừng tay, song song tách ra, cảnh giác đám người trẻ tuổi không mời mà đến này. Bọn họ đều là cường giả, có thể cảm nhận được một cổ áp lực khổng lồ. Biết rõ lai lịch của đối phương khẳng định không nhỏ. Tự giới thiệu một chút, kẻ hèn này là Phương Đồng Đạo, chính là lục thế tử của Tây Linh Cảnh, chính là chuyên đến cầu kiến quận chúa điện hạ Diệp Hồng Cảnh. Trên cổ người trẻ tuổi này phủ lấy hồ cầu màu trắng, ung dung đẹp đẽ quý giá, khí độ lại bất phàm, hàm dưỡng sâu đậm. Lục thế tử Tây Linh Cảnh, tu sĩ Diệp Hồng Cảnh biết được thân phận của đối phương, sắc mặt chợt trở nên bất thiện. Tây Linh Cảnh cũng là một tòa cảnh cường đại, sớm đã được đình là một trong các đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. Tuy rằng biết rõ người đến bất thiện, nhưng dù sao thân phận đối phương chính là lục thế tử, tương lai chính là cảnh chủ tước gia một phương, thân phận địa vị cao tuyệt. Ở đây quả thật không ai có tư cách nói chuyện với hắn cả. Mặt Ngân cười lạnh nói, chỗ chúng ta có hai vị quận chúa, không biết thế tử muốn gặp vị nào. Chương 1577, một trưởng một, thì ra có hai vị quận chúa, vậy thì gặp cả hai vị đi. Phương Đồng Đạo cười nói. Phong Phi Vân có chút nhíu mày. Lúc này bọn người đại quận chúa đang nói chuyện hợp tác với Lâm Các Lão, làm sao có thể tiếp kiến Phương Đồng Đạo được. Du Tử Lăng tự nhiên cũng biết việc này, nói, đại quận chúa hôm nay có chuyện quan trọng nơi thân, sợ là không tiện tiếp kiến lục thế tử. Cố Lão Cửu cũng nói, thất quận chúa cũng có chuyện quan trọng nơi thân, không trong phủ thỉnh lục thế tử lần sau lại đến gặp a. Nụ cười trên mặt Phương Đồng Đạo chợt trở nên đông cứng. Lớn mật, các ngươi cũng quá không tôn trọng lục thế tử chúng ta rồi. Một nữ tử đầu đầy tóc dài hỏa hồng giận dữ mắng mỏ một tiếng, rút ra kiếm bản rộng bên hông, lâm không một ngón tay. Oanh! Nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng năng lượng ẩn chứa trong thân thể lại không phải chuyện đùa. Chỉ riêng một cổ kiếm ý ẩn chứa trên thân kiếm đã đánh cho một vị thiên chi kiêu tử văng tung tóe. Lại đả thương người, lý nào lại vậy? Du Tử Lâm gọi ra Chu Tà cổ kiếm, ngưng tụ ra một mảnh kiếm quang. Vô số kiếm khí bay lên đánh tới, liên tục giao thủ với kiếm bản rồng của thiếu nữ kia. Phi thiên độn địa, bóng kiếm ngàn vạn. Hừ, không nghĩ đến Diệp Hồng Cảnh lại có cường giả như ngươi. Thiếu nữ tóc dài như hỏa diễm, dẫn theo kiếm bản rồng phải lớn hơn thân thể nàng gấp hai lần, tựa như một cái ván cửa, đánh xuống đỉnh đầu Du Tử Lâm. Bành, lực lượng của nàng lớn như long hổ, dùng tu vị Du Tử Lâm cũng bị nàng bổ cho liên tiếp lui về sau. Trên mặt tràn đầy kinh hãi, Thái Cực Bát Quái Ấn, Du Tử Lâm gọi ra thập phẩm linh khí, một bức thái cực âm dương đồ hiện ra trên đỉnh đầu hắn. Trong cổ ấm tràn đầy thần hoa, hào quang chói mắt, khiến người không mở mắt ra nổi. Cô gái kia cũng gọi ra một kiện thập phẩm linh khí, một thanh cự chùy lớn chừng cung điện, tràn đầy dòng điện màu tím. Ầm ầm, trong chú thiên phủ, rất nhiều tu sĩ đều bị đánh bay. Cổ lực lượng kia thật sự rất cuồng bạo, mặt đất cũng bắt đầu bị sinh sinh vỡ ra. 7, 8 vị thiên chi kiêu tử bị chấn đến thổ huyết. Lúc trước khi Du Tử Lâm và Mạc Ngân giao thủ cũng không ra tay độc ác, có chỗ giữ lại. Nhưng giờ phút này đã đánh ra chân hỏa, tu vị hai người đều đã tiến nhập Niết Bàn để lục trọng, là cường giả chân chính. Một khi nén giận ra tay, lực hủy diệt tạo thành khó có thể tưởng tượng nổi, khiến rất nhiều người vô tội bị trọng thương. Đại quận chúa, Phương Đồng Đạo đến gặp mặt, ha ha. Phương Đồng Đạo sải bước, bước tới chỗ tòa cung điện mà đại quận chúa ở. Đứng lại, nơi này là phủ đệ của Diệp Hồng Cảnh ta, há lại cho ngươi tùy ý xâm nhập. Bọn người Cố Lão Cửu và Ngọc Thiểu chặn đường lại, đều là anh tài của Trung Cổ Thế Gia. Oanh! Sau lưng Phương Đồng Đạo đi ra một đại hán mọc ra bốn con mắt, không có lông mi. Vị trí mi tâm cũng mọc ra một đôi kim đồng, phát ra từng sợi kim mang. Đại hán này thân cao 5 mét, chân như con voi, trên hai tay cột khối sắt, cơ bắp trên người như hoàng kim tạo thành vậy. Các ngươi là thứ gì cũng dám ngăn đón Lục Thế Tử chết? Đại hán này vung nắm đấm lên, kim mang mênh mông cuồn cuộn, nắm đấm như thần thiết, đánh bay Cố Lão Cửu, Ngọc Thiểu, đồng thời đánh cho hơn 10 vị thiên kiêu của Trung Cổ Thế Gia ngã xuống đất. Lực lượng cường hãn như vậy, rất rõ ràng Lục Thế Tử Tây Linh Cảnh chính là cố ý đến nện chàng. Một đám tu sĩ mang đến đều là cường giả, là nhân vật đứng đầu một đời tuổi trẻ, mỗi người đều có thần thông không tầm thường. Đại quận chúa đây là không muốn gặp chúng ta tự mình đi bái phỏng nàng. Phương Đồng Đạo có phần có khí độ, trên mặt vui vẻ. Những tài tuấn chung quanh đã chiến đấu đến long trời lỡ đất, nhưng hắn vẫn phong khinh vân đạm. Dưới một đám người tụm tụm bước vào sâu trong chú thiên phủ. Oanh! Đại hán kia đứng ở bên trái Phương Đồng Đạo. Bất luận kẻ nào muốn ngăn cản bước chân Phương Đồng Đạo đều bị hắn một quyền đánh gục. Quả đấm của hắn không biết ẩn chứa bao nhiêu cân lực lượng, có thể nói vô địch. Đáng giận thực cho rằng Diệp Hồng Cơ A nơ hơ tê A không người sao. Mặt ngân dẫn theo chiến mâu trên người hào quang vạn trượng, dùng mâu làm côn đánh ra. Giờ khắc này, linh khí trong toàn bộ không gian đều tựa hồ như bị điều động. Rất nhiều người cũng cảm giác được thân thể mi biến nhẹ, tựa hồ như muốn bay lên vậy. Oanh! Chiến mâu đè xuống, đối chiến với đại hán cao 5 mét kia, lực lượng rất khủng bố, như một mảnh thần lãng, đánh bay mảng lớn tu sĩ. Đại hán kia cuồng quát một tiếng: hảo tiểu tử, lại dám giao thủ với gia gia. Một cái quyền ảnh khổng lồ oanh kích ra ngoài, như một tòa núi nhỏ màu vàng bay ra, khí thế cực kỳ dọa người, khiến chúng tu sĩ nhao nhao chạy thục mạng. Đánh đúng là ngươi đấy. Mặt ngân khí sông đấu bò, triển khai một tòa đại vực đen kịt, cùng cự quyền ngạnh bính, lực lượng không thua gì đại hán kia. Mặt ngân chính là người đứng trong hàng ngũ cường giả trẻ tuổi cao cấp nhất Diệp Hồng Cảnh. Tuy rằng cùng thế lực một phương đại quận chúa không hợp, nhưng một khi có thế lực bên ngoài đến xâm nhập, cũng sẽ tạm thời buông can qua, nhất trí đối ngoại. Có thể trở thành nhân vật cao cấp nhất một đời tuổi trẻ đều sẽ hiểu rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Nhân tài dị sĩ bên người Phương Đồng Đạo rất nhiều. Ngoại trừ thiếu nữ kiếm bàn rộng, đại hán bốn mắt, giờ phút này lại chui ra một thiếu niên vương giả. Vị thiếu niên vương giả này cầm trong tay kim luân, đầu đầy tóc trắng, trên cổ lại treo một dãy Phật châu, vừa như một vị tà ma, vừa giống như một vị Phật giả. Phật châu trên cổ, mỗi một khỏa Phật châu đều lớn chừng bóng ra, chừng 36 khỏa, làm thành hai vòng quấn ở trên cổ, cơ hồ như quấn cả đầu lâu hắn vào tòng Phật châu. Oanh! Cánh tay của hắn vung lên, một mảnh hủy diệt chi khí màu xám bay ra, đánh cho hơn 20 vị cường giả tuổi trẻ thổ huyết, hoàn toàn không thể ngăn được hắn. Lục Thế Tử cứ đi bái kiến quận chúa, ở y đây sao cho U Dương Vô Đạo ta là được. Thiếu niên tóc trắng này biểu hiện ra tự tin cường đại, Phật châu trên cổ sáng chói chói mắt, khiến tu sĩ ở mấy chục thước chung quanh thân thể hắn đều bị đánh bay ra ngoài, tựa như một đám kiến văng tung tóe vậy. Đây là một hồi đại hỗn chiến. Tuổi trẻ tuấn kiệt đến từ Diệp Hồng Cảnh nhao nhao đuổi đến, các loại thần thông đạo pháp vận chuyển, khiến cả nửa chú thiên phủ đều biến thành chiến trường. Giao phong kịch liệt ở đây tự nhiên sớm đã bị một ít cường giả lớp trước của Diệp Hồng Cảnh phát giác ra được. Một đời tuổi trẻ Tây Linh Cảnh cường giả xuất hiện lớp lớp, khí thế hùng hổ dọa người, quả thật có thực lực trùng kích địa tức cảnh. Một lão giả xa xa nhìn ra xa có chút nhíu mày. Thiếu nữ đầu đầy đầu tóc màu đỏ hồng cầm trong tay kiếm bản rộng kia có lẽ một vị trì kiếm nhân của Ngũ Kiếm Đồng Thiên. Bước vào niết bàn đệ lục trọng, một khi nàng đột phá vũ hóa cảnh, sẽ không đơn giản đâu. Chương 1578. Một trưởng hai. Đại hán mọc ra bốn mắt kia có lẽ chính là nô lệ mà Tây Linh Cảnh chủ mua được trên đấu giá hội của đệ cửu Trung ương Vương Triều vào 70 năm trước. 70 năm qua đi vậy mà phát triển đến tình trạng bực này. Một khi đột phá vũ hóa cảnh, chiến lực sẽ rất dọa người. Nhân kiệt U Dương gia kia cũng đến. Nghe nói hắn đồng thời bái vào Mô Nha hai vị nhân vật khủng bố, Sở Giang Vương của Âm Phủ Giới và một vị cao tăng lánh đời của Thái Cổ Thánh Phật Miếu. Tà Phật song tu đang trùng kích niết bàn tầng thứ 7. U Dương Vô Đạo, đây chính là một người trẻ tuổi mạnh nhất Tây Linh Cảnh, từng chém qua mấy vị vũ hóa hiền giả. Lục Thế Tử vậy mà mang người này đến, xem ra là muốn thăm dò thực lực Diệp Hồng Cảnh chúng ta rồi. Một vị lão giả tóc trắng xóa lộ ra thần sắc lo lắng, lắc đầu liên tục. Tu vị U Dương Vô Đạo quá mạnh mẽ, coi như là đại quận chúa và thất quận chúa liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta có nên... Không, chúng ta không thể ra tay. Lục Thế Tử lần này tiến đến chỉ đem đến tu sĩ trẻ tuổi. Nếu chúng ta ra tay, nhất định sẽ gây ra chỉ trích không nhỏ. Nơi này không phải là Hồng Diệp Tinh, mọi cử động cần thận trọng. Trong lòng những cường giả lớp trước Diệp Hồng Cảnh trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, mà càng nhiều hơn là kinh dị. Dù sao tu sĩ niết bàn để lục trọng đã ít càng thêm ít, một cảnh có thể ra hai người đã là chuyện rất giỏi rồi. Diệp Hồng Cảnh chính là vì ra mấy vị thiên kiêu niết bàn để lục trọng cho nên mới quyết định trùng kích địa tước cảnh. Tây Linh Cảnh vậy mà cũng cường thịnh như vậy. Tử tài, kỳ tài xuất hiện lớp lớp, khiến tất cả mọi người cảm giác được một cổ áp lực. U Dương Vô Đạo tu vị cách thế, trên người một nửa tà khí, một nửa Phật khí, tựa như một cỗ chiến xa hình người. Những nơi đi qua, bất luận tu sĩ gì đụng phải hắn đều bị đâm bay ra ngoài. Tu sĩ Diệp Hồng Cảnh các ngươi thật sự quá không tôn trọng người. Lục Thế Tử chúng ta lấy lòng các ngươi, hạ mình hàng quý đến bái phòng hai vị quận chúa, lại bị các ngươi ngăn ở ngoài cửa. Nếu không giáo huấn các ngươi một chút, chuyện đi chẳng phải sẽ khiến Lục Thế Tử chúng ta mất mặt sao? Phương Đồng Đạo vẫn phong khinh vân đạm, chân thành mà đi, giống như đang hành tẩu trên đường cái, vận khí nơi ngực, cười nói: Đại quận chúa, Phương Đồng Đạo tiến đến bái phòng. Đại quận chúa, có chuyện quan trọng, sẽ không gặp các ngươi. Nếu các ngươi cố ý thêu dệt chuyện, chúng ta nhất định sẽ tử chiến đến cùng. Hơn 10 vị tu sĩ bay ra, gọi ra linh khí, đánh ra hơn 10 đạo thần thông. Vậy thì đi chết đi. U Dương Vô Đạo bổ ra một trường, mấy trăm đạo lực lượng lao ra, đè sập cả một tòa cung điện, đè hơn 10 vị tu sĩ dưới cung điện, mỗi người đều thổ huyết. Ta đi gặp hắn. Trên mặt Du Tử Lăng ngọc thể tinh quang sáng rọi, mờ ảo bà xa, trong mi tâm bay ra một chiếc thần đăng. Vẫn nên để ta tới đi. Phong Phi Vân đứng ở ngay bên người Du Tử Lăng, từ đầu đến cuối đều lộ ra thập phần bình tĩnh. Lúc này đại quận chúa đang mưu sự với Lâm Các Lão, tự nhiên không thể để cho người Tây Linh Cảnh xông vào được. Du Tử Lăng biết rõ Phong Phi Vân rất mạnh, vì vậy thu hồi Vô Vọng Hàng Yêu Đăng, nắm ở lòng bàn tay, nhìn thật sâu hắn, Ngọc Nhan Sinh Huy, nói: U Dương Vô Đạo Tà Phật song tu, rất cường đại, ngươi cẩn thận chút. Phong Phi Vân áo trắng như tuyết, mang theo vài phần nho nhã, gật đầu cười. Hắn chậm rãi đi đến bờ ao, nhìn qua chiến trường hỗn loạn không chịu nổi, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm về phía hơn 10 vị cường giả Tây Linh Cảnh, chậm rãi nhắm mắt lại. Thời gian dần qua, giơ thủ trưởng lên, càn khôn trưởng ấm thiên địa niết ở lòng bàn tay, ngàn vạn Phật khí súng mãnh vào bàn tay hắn. Đúng lúc này toàn bộ thiên địa đều như bất động, tất cả mọi người cảm giác được một cổ lực lượng trầm trọng đang ngưng tụ, thiên mạc như muốn rơi xuống vậy. Một tòa trưởng ấm thiên địa đè ép xuống, ầm ầm, một cổ lực lượng khổng lồ vô biên rơi xuống trên người tất cả những tu sĩ Tây Linh Cảnh kia. Tất cả mọi người đều bị đánh bay ra ngoài. Thiếu nữ kiếm bàn rộng, đại hán bốn mắt, U Dương Vô Đạo, Lục Thế Tử còn đỡ, chỉ bị đánh bay ra. Cảm giác khí huyết sôi trào, cổ lực lượng kia khiến bọn hắn không thể chống cự. Mà những tu sĩ khác của Tây Linh Cảnh thì đều miệng lớn thổ huyết, nằm trên mặt đất không bò dậy nổi. Tựa như có một tòa thế giới ép lên trên người bọn hắn vậy. Đã đủ rồi. Phong Phi Vân đứng ở bên cạnh ao nước, tay còn bảo trì tư thế trường ấm, ánh mắt rất bình thản quét qua những tu sĩ Tây Linh Cảnh kia, sau đó chậm rãi thu bàn tay về, nói: hôm nay đại quận chúa quả thật có chuyện trọng yếu nơi người, không thể tiếp kiến Lục Thế Tử. Hôm khác ta tất nhiên sẽ cùng đại quận chúa cùng đến Hoa Thiên Phủ, đến nhà bồi tội. Thanh âm kia tuyên truyền giác ngộ, tựa như cửu thiên thần lôi, khiến người ngũ tạng đều đang run động. Những tu sĩ của Tây Linh Cảnh cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nói xong lời này, Phong Phi Vân bế nghễ liếc qua mọi người, liền vung tay áo rời đi, lưu lại mọi người còn trợn mắt há hốc mồm đứng ở đó. Một trưởng chi uy đánh bay tất cả cường giả Tây Linh Cảnh, đây là lực lượng mực nào chứ? Thiếu nữ kiếm bàn rộng, đại hán bốn mắt, U Dương Vô Đạo không ai không phải là vương giả trẻ tuổi một phương. Huyết khí trong thân thể cũng thật lâu không cách nào dẹp loạn, hiển nhiên đã chịu nội thương. Giờ phút này đều rất khiếp sợ, nhìn qua bóng lưng rời đi kia, người kia là ai? Lục Thế Tử phương đồng đạo cũng bị khiếp sợ. Không chỉ có những tu sĩ Tây Linh Cảnh, mà ngay cả những tu sĩ Diệp Hồng Cảnh giờ phút này cũng đều ngây ra như phỗng, phảng phất như thấy ruột vậy, không dám tin vào hai mắt mình nữa. Trong nội tâm Mạc Ngân cũng khiếp sợ đến cực điểm, chăm chú nắm lấy chiến mâu trong tay, trong nội tâm không ngừng hỏi: sao lại mạnh như vậy? Sao lại mạnh như vậy chứ? Hắn là vị hôn phu của đại quận chúa. Du Tử Lăng cũng cực kỳ hoảng sợ, vốn tưởng rằng Phong Phi Vân đã cực kỳ cường đại rồi, nhưng hắn vẫn bị thủ ấm vơ, u, vinh, quy, quy, à, rồi dọa đến mức không nhẹ. Chẳng lẽ hắn đã đột phá vũ hóa cảnh rồi sao? Nếu không có đột phá vũ hóa cảnh, sao lại mạnh như vậy? Đây tuyệt đối là một tin tức cực kỳ dọa người. Khi trong lòng Du Tử Lăng toát ra ý nghĩ này, ở sâu trong chú thiên phủ, đám lão nhân của Diệp Hồng Cảnh giờ phút này cũng toát ra ý nghĩ như vậy. Cái này thật sự quá đáng sợ, đi bán yêu đột phá vũ hóa cảnh đây là chuyện không thể nào. Nhưng một trưởng vừa rồi là thế nào? Nếu đại quận chúa đã thật sự có chuyện quan trọng, vậy thì bản thế tử ngày khác sẽ đến bái phòng. Tu sĩ Tây Linh Cảnh cơ hồ đều đã bị một trưởng của Phong Phi Vân đả thương, phương đồng đạo tự nhiên không dám đợi ở chỗ này nữa. Chương 1579, sự xuống dốc của đệ lục trung ương vương triều. Du Tử Lâm cười vang nói: cô ra nói lần sau sẽ cùng đại quận chúa đi Hoa Thiên Phủ đến nhà bồi tội, Lục Thế Tử cứ chờ là được. Đến lúc đó Mộ Dung Tam Đức nhất định sẽ tiên phong cho đại quận chúa và cô ra. Lục Thế Tử cũng đừng trốn tránh chúng ta, Bằng không thì cô gia vạn nhất tính tình không tốt, một trưởng san bằng chọn cả Hoa Thiên Phủ thì chỉ sợ không tốt lắm đâu. Mộ Dung Tam Đức, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lục Thế Tử là người có giáo dưỡng, sao lại trốn tránh đại quận chúa và cô gia chúng ta được? Ha ha. Phương Đồng Đạo sắc mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng, trong mắt mang theo hào quang âm tàn, nhưng cuối cùng vẫn mang người xám xịt rời đi. Lực lượng không bằng người, chỉ có thể chịu thua. Màn đêm chìm xuống, không khí rét lạnh như băng. Chú Thiên Phủ thư khố, Phong Phi Vân bưng lấy thiết một thẻ tre, đang đọc lấy cổ văn trên đó. Sau khi đánh lui những tu sĩ Tây Linh cảnh, hắn liền đến nơi này tìm đọc tư liệu về thánh cảnh. Hắn hiện giờ đã là một vị vực chủ của thánh cảnh, ngày mai sẽ phải đi tới chỗ thánh cảnh cảnh chủ báo danh, tự nhiên phải tìm hiểu về thánh cảnh. Thánh cảnh là đệ nhất đại cảnh của đệ lục trung ương vương triều, tổng cộng có 28 vạn vực, là lệ thuộc trực tiếp của thánh đình. Phong Phi Vân có chút thả ra thẻ tre trong tay, trong lòng có chút kinh ngạc. Một tòa nhân tước cảnh nhiều nhất chỉ có thể thành lập 1 vạn tòa vực, một tòa địa tước cảnh nhiều nhất chỉ có thể thành lập 3 vạn tòa vực, một tòa thiên tước cảnh nhiều nhất chỉ có thể thành lập 5 vạn tòa vực, mà thánh cảnh lại tổng cộng có được 28 vạn tòa vực. Hơn nữa chiếm cứ đều là nơi linh khí cường thịnh nhất, linh tài phong phú nhất để lục trung ương vương triều, có thể nói là nắm thiên hạ trong tay. Thánh đình sao lại sa sút đến mức này? Két, Lưu Tô Hồng mặc màu thiếp thân y đỏ nhạt, phủ lên áo choàng liền mũ màu đỏ thấm mở cửa ra. Một cổ hàn khí từ ngoài cửa thổi vào, trên người của nàng còn dính lấy một ít bông tuyết. Đi vào thư khố, phủi phủi cặn tuyết trên người, ôn nhu cười nói: trận tuyết này rơi thật gấp, mới ước chừng nửa canh giờ, ngói lưu ly bên ngoài đều đã biến thành màu trắng. Ngày mai sợ là cả Nam Cực Tinh đều bị tuyết cho bao trùm mất. Nàng cài cửa lại, thư khố lại trở nên ấm áp. Phong Phi Vân nắm lấy hồ sơ, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trên mặt mang theo dáng cười nhạt nhạt nó. Đã nói tốt với Lâm các lão rồi sao? Lưu Tô Hồng tóc dài tới eo, áo đỏ lau nhà, dung nhan rất đẹp, đôi mắt đen bóng, khóe miệng có chút cong lên, nói: trao đổi lợi ích thôi, có gì đâu chứ, ngươi đang xem gì thế? Thái độ Lưu Tô Hồng hiển nhiên không còn kiêu căng như trước kia nữa, có phần nhu tình. Chuyện phát sinh lúc trước đã truyền vào trong tai của nàng, khiến cho nàng đối với Phong Phi Vân lại có nhận thức mới. Nàng thản nhiên đi qua, bộ pháp nhẹ nhàng, bước chân rất tiêu chuẩn, có một loại mỹ cảm đặc biệt. Đây đều là lễ nghi bộ pháp được huấn luyện từ nhỏ. Chỉ có những quận chúa cảnh chủ phủ, thiên kim vực chủ phủ mới có thể học đến trình độ này. Mang theo một loại quý khí khiến người vui vẻ thoải mái. Trước ngực của nàng no đủ mượt mà, vòng eo mềm nhỏ, mang theo một cổ mùi thơm bạch lan nhàn nhạt. Nhìn thấy hồ sơ trong tay Phong Phi Vân, ôn nhu cười, nói: phu quân đang xem thánh cảnh quyển sao? Tuy rằng giữa hai người coi như là một loại hợp tác lợi ích, nhưng lúc nàng gọi hai chữ phu quân lại không nghe ra một tia làm vẻ nào cả. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu, nói: chắc hẳn Lâm các lão cũng nói qua với ngươi, ngày mai ta phải tới chỗ thánh cảnh cảnh chủ báo danh, trở thành một vị vực chủ. Bất quá đối với sự suy bại của thánh đình ta vẫn còn có chút khó hiểu. Phu quân có gì khó hiểu cứ hỏi thiếp thân là được, những thứ gì từ nhỏ ta đã đọc hết rồi. Lưu Tô Hồng thanh âm ôn nhu, ngồi ở bên người Phong Phi Vân, ngón tay ngọc hết sức nhỏ rời một chiếc phỉ thúy linh đăng qua. Tuyết ngoài phòng càng rơi càng nhanh, có gió lạnh lăng lệ ác liệt thổi tới, phát ra gào thét phẫn nộ tùy ý. Kỳ thật lúc đầu toàn bộ ranh giới đệ lục trung ương vương triều đều là do thánh đình quản lý, nhưng địa vực đệ lục trung ương vương triều thật sự quá khổng lồ. Muốn quản lý một cách vương triều khổng lồ như thế độ khó không phải lớn bình thường. Vì vậy thánh đình chúa tể lúc đó liền cắt phong từng khối ranh giới. Như vậy không chỉ có thể thu mua nhân tâm, mà còn có thể quản lý vương triều tốt hơn. Không ai ngờ tới, chuyện lại phát triển theo chiều hướng không tốt. Cuối cùng tạo thành cục diện các đại tước gia xưng hùng như hiện giờ. Kỳ thật dùng nội tình thánh đỉnh, tăng thêm căn cơ nắm giữ 28 vạn vực thì vẫn có thể cường thịnh. Căn bản không có bất kỳ một vị tước gia nào dám làm càn ở trước mặt thánh đình cả. Cái này phải ngược dòng tìm hiểu đến 3 vạn năm trước. Thánh đình bắt đầu phát sinh nội loạn. Có người đã làm ra thống kê. Chỉ trong vòng 3.000 năm đầu tiên, trong thánh đình đã rối loạn hơn 27 lần. Những nội loạn này tuy rằng đều bị trấn áp, nhưng cũng khiến nội tình thánh đình hao tổn. Cường giả vẫn lạc, phe phái càng nhiều. Cũng ngay lúc đó, các vị tước gia đều thừa dịp giết nhập thánh đình, lấy thủ hộ chúa tể làm danh. Kỳ thực chính là cướp đoạt tài nguyên của thánh đình. Đặc biệt là vào 1.3 vạn năm đến 1.2 vạn năm trước. Thời gian 1.000 năm này, trong lịch sử đệ lục trung ương vương triều tuyệt đối là một đoạn hắc ám nhất, vô sỉ nhất. Nghe nói lúc ấy ngay cả âm phủ giới, A-tu-la hải, thần ma cảnh đều tiến đến thánh đình chia cắt lợi ích, gây ra rất nhiều gièm pha khiến người khinh thường. Trong đó có một lần sỉ nhục trực tiếp đánh cho thánh đình rơi vào vực sâu. Nhớ đến lúc ấy kể cả thánh đình chúa tể, thánh phi tử, thánh công chúa, thánh hoàng tử của chúa tể toàn bộ đều bị ba vị vương giả âm phủ giới bắt cóc đi. Ở âm phủ giới chịu đủ loại lăng nhục không cách nào dùng lời để hình dung. Chuyện này chấn động nhân loại tất cả trung ương vương triều. Cuối cùng chọc giận một vị cao tăng Phật môn. Hắn giận dữ mà cuồng, một mình một người sát nhập âm phủ giới. Thập đại vương giả âm phủ giới lại không thể ngăn cản. Ba vị vương giả kia bị cao tăng Phật môn đuổi giết đến mức trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Cuối cùng chạy ra khỏi lãnh thổ nhân loại, nhưng vẫn bị trấn giết tại vạn tộc chiến trường. Phong Phi Vân như có điều suy nghĩ, nói: ba vị vương giả âm phủ giới kia chính là Diêm Vương, Luân Chuyển Vương, Tần Nhiễm Vương sao? Ngươi cũng nghe qua đoạn lịch sử xem pha kia sao? Lưu Tô Hồng trừng mắt: không có, chỉ là khiến ta nghĩ tới lão bát cố ra thôi. Phong Phi Vân cười cười: kỳ thật Phong Phi Vân chính thức nghĩ đến chính là Diêm Vương. Chương 1580 Thánh cảnh cảnh chủ phủ. 1. Diêm Vương là vào 1 vạn năm trước chạy trốn tới thần Tấn Vương triều. Lúc ấy đã bị thụ thương rất nặng, xem ra chính là bị vị cao tăng Phật môn kia đánh thương. Phong Phi Vân cũng rốt hiểu rõ vì sao hắn lại hận Phật tu như vậy. Lúc bản thân bị trọng thương vẫn chung kết thời đại Phật tu lúc đó. Chỉ là tất cả tu sĩ đệ lục trung ương vương triều đều biết tam đại vương giả âm phủ giới là vẫn lạc ở vạn tộc chiến trường. Nhưng Diêm Vương sao lại xuất hiện ở thần Tấn Vương triều? Trong đó quả thật không tương xứng. Chẳng lẽ có ẩn tình gì sao? Lưu Tô Hồng tự nhiên biết rõ Luân Chuyển Vương cũng không chết hết, giấu ở trong thân thể cố lão bát. Hơn nữa hiện giờ lại đã nhận được truyền thừa của huyết kỳ bán thánh, tùy thời đều có thể đông sơn tái khởi. Đây là một nhân vật rất nguy hiểm a. Nàng tiếp tục nói: là thần thiên tước gia cấu thánh đình chúa tể, những thánh phi tử, thánh công chúa, thánh hoàng tử thánh đình kia trở về. Nghe nói sau khi trở lại thánh đình, những thánh phi tử và thánh công chúa kia đều bị bí mật xử quyết. Hạ lệnh chính là thánh đình chúa tể. Phong Phi Vân lắc đầu cười cười, nói: thánh đình chúa tể này thật sự là kẻ bất lực. Rõ ràng là mình vô năng, lại đổ mọi sai lầm lên người nữ nhân và lão bà của mình. Hắn đương nhiên là kẻ bất lực, nhưng thần thiên tước gia lại thích kẻ bất lực như vậy. Hơn nữa cách mấy trăm năm đều đến đỡ một người bất lực mới. Phong Phi Vân nói: cách mấy trăm năm sẽ đổi thánh đình chúa tể sao? Lưu Tô Hồng cười nói: trên lý luận mà nói, cách mỗi vạn năm mới có thể đổi thánh đình chúa tể. Chỉ tiếc gần vạn năm qua, mỗi đời thánh đình chúa tể của đệ lục trung ương vương triều đều sống không lâu. Một vị thánh đình chúa tể tại vị đáng kể nhất, thời gian dài nhất cũng chỉ sống hơn 700 năm. Sau đó liền không hiểu thấu chết trong thánh đình. Trong đó một vị thánh đình chúa tể đoản mệnh nhất cũng chỉ sống được 36 năm. Tuổi thọ ngắn như vậy sao? Phong Phi Vân kinh ngạc. Lưu Tô Tử Mị nhắn như tơ cười nói. Bởi vì vị thánh đình chúa tể đoàn mệnh nhất này thiên phú rất cao, đạt đến hàng ngũ thiên tài cấp bậc truyền kỳ. Chỉ tiếc lại không đủ thông minh, không hiểu giấu tài. Trong thân thể hậu nhân thánh đình tự nhiên đều chảy xuôi theo huyết dịch trí cường. Có thể ra một ít thiên tài tuyệt đỉnh cũng là chuyện hợp tình lý. Nhưng đương kim thánh đình đã sớm bị thần thiên tước ra khống chế. Bất luận thánh đình chúa tể nào triển lộ ra thiên phú đều bị gạt bỏ. Không có khả năng để hắn phát triển tiếp được. Phong Phi Vân lắc đầu cười nói. Chỉ 3 vạn năm, thánh đình liền từ vô thượng chúa tể biến thành chính quyền bù nhìn của thần thiên tước ra hiện giờ. Sa đọa cũng quá nhanh rồi. Băng dày 3 thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Thánh đình suy bại đó là vì chính quyền bá chủ này đã bị Sa Hoa dâm đãng làm cho mục nát rồi. Kỳ thật nói ngắn lại có thể quy nạp thành 2 nguyên nhân. Thứ nhất, người thừa kế thánh đình chưa chọn tốt. Một thế lực cường đại, nếu để cho một người nhu nhược, vô năng cầm quyền thì nhất định sẽ suy bại rất nhanh. Cũng chính vì nguyên nhân này, hiện giờ tất cả đại cảnh chủ phủ lựa chọn người thừa kế đều thập phần nghiêm khắc, coi như là khiến hậu bối tử tôn đều liều đến máu chảy thành sông cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần có thể tuyển ra được một người mạnh nhất, vậy thì tất cả đều đáng giá. Thanh âm Lưu Tô Hồng trở nên nghiêm túc nói. Nguyên nhân thứ hai thật ra là vì thần thiên tước gia quá mạnh mẽ, ở đệ lục trung ương vương triều có thể nói vô địch. Đây là một nhân vật cực kỳ cấm kỵ, khiến người cảm thấy áp lực. Nàng tựa hồ không muốn nói nhiều về thần thiên tước gia, bởi vậy không nói thêm gì nữa. Thật lâu sau, Lưu Tô Hồng mới lần nữa nói. Bên người thần thiên tước gia có 3 nhân vật rất giỏi. Mỗi người đều là nhân vật dậm chân một phát liền có thể chấn động thiên hạ. 3 người này theo thứ tự là Thánh cảnh cảnh chủ, Lâm Các Lão, Thánh đình nhất phẩm Thiên Thiên Quan đạo nhân. Đây cũng là 3 người không thể trêu chọc nhất. Phong Phi Vân hỏi, Thánh cảnh cảnh chủ là người thế nào? Ngày mai Phong Phi Vân sẽ phải đi đến chỗ Thánh cảnh cảnh chủ báo danh, tự nhiên phải hiểu rõ thêm một chút. Lưu Tô Hồng nói, trên nguyên tắc mà nói, thánh cảnh cảnh chủ có 2 thân phận, hậu nhân thánh đình và đại đệ tử thần thiên tước gia. Phong Phi Vân sửng sốt sau nửa ngày, nói, hậu nhân thánh đình lại bị thần thiên tước gia thu làm đệ tử, sau đó được phong làm thánh cảnh cảnh chủ. Không có gì phải kinh ngạc cả. Lưu Tô Hồng lại nói, thánh cảnh chính là một cảnh thánh đình độc lập khống chế, cũng là một cảnh khổng lồ nhất, có được 28 vạn vực. Từ khi để lục trung ương vương triều thành lập, thánh đình chúa tể ngay lúc đó đã quy định cảnh chủ thánh cảnh phải do đệ tử dòng chính long gia đảm nhiệm, không ai được nhúng chàm cả. Thánh đình chúa tể họ Long. Trong lòng Phong Phi Vân có chút cảm giác kỳ quái. Đúng là họ Long. Lưu Tô Hồng trầm ngâm một lát lại nói, mặc dù nói ngươi chính là vực chủ Lâm Các Lão đề cử, nhưng khẳng định sẽ có người làm khó dễ ngươi. Ngươi ngày mai nên cẩn thận một chút. Phong Phi Vân cười cười, nói, ngươi yên tâm là được. Còn có tu vi của ngươi. Trong đôi mắt Lưu Tô Hồng sinh ra kỳ quang. Không đột phá cảnh giới kia. Phong Phi Vân lắc đầu. Vầng sáng trong đôi mắt Lưu Tô Hồng mở đi một ít. Mặc vào áo choàng liền mũ màu đỏ thấm trên bàn. Sau đó mở cửa phòng ra. Đi ra khỏi thư khố. Bên ngoài tuyết bay đầy đất, gió lạnh lạnh thấu xương. Áo đỏ tuyết trắng. Nàng cuối cùng biến mất trong bông tuyết, dần dần từng bước đi đến. Phong Phi Vân cũng buông xuống hồ sơ trong tay. Đi đến dưới cửa sổ. Vén lấy một căn cành trúc. Nhìn qua tuyết rơi ngoài trời. Cho đến khi mắt bạc trắng. Hàn khí tập kích người. Một hồi tuyết thật tốt a. Trận tuyết này cuốn khắp Nam Cực Tinh, đóng băng vạn dặm, núi cao vạn trượng cũng phủ lên một tầng ngân trăng. Trên mặt đất tuyết đọng dày 3 thước, sấm lên có thể nuốt chửng cả nửa mắt cá nhân. Phong Phi Vân ăn mặc áo trắng sạch sẽ, chát lấy đai lưng khoan hậu, chân đạp mặt tuyết, từng bước một đi trên đường đá cổ xưa. Nhìn như đi rất chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều có thể bước ra hơn 10 dặm. giữa trưa đã đến thánh cảnh cảnh chủ phủ. Tòa cảnh chủ phủ này cũng ở vào Nam Cực Tinh, nhưng lại tọa lạc trên một mảnh bình nguyên rộng lớn. Liếc nhìn lại, từng tòa thành quách và cung điện đều bị băng tuyết nhấn chìm. Ngẫu nhiên lộ ra một cây cột đỏ thẫm, nhan sắc lộ ra cực kỳ chói mắt. Thánh cảnh thiên khuyết, Phong Phi Vân đứng ở trước cổng chính cảnh chủ phủ, cổ như muốn ngẩng lên bầu trời, mới có thể nhìn thấy bốn chữ to trên tấm biển kia. Bốn chữ này mang theo một loại uy nghiêm đáng sợ, trầm trọng tựa như bốn tòa núi lớn, mang theo bốn loại đạo kính bất đồng. Người bình thường đến đây, không thể không bị lực lượng thái nghén trên bốn chữ to kia đè quỳ trên mặt đất.